Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, săn giết, sao có thể có chuyện đó, đây là cái gì pháp, tại sao kinh khủng như vậy, dĩ nhiên đem tinh thần pháp tướng bị đánh xuyên qua, thần giới ồ lên một mảnh, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Hỗn thế ma vương lúc nào có mạnh như vậy, sức chiến đấu. Cái gì chó má pháp tướng? Tượng hoa dung gì cười một tiếng. Vạn tượng học viện người cũng cười không nói. Tuy rằng bị bại một phương là cửu giới. Thế nhưng vạn tượng học viện người cảm giác cầm lại một chút mặt mũi. Nhưng mà tinh thần học viện người biểu hiện vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Một cái tiếp một cái đứng lên đến, thần sắc kích động không gì sánh được. Đây là ta tinh thần học viện trấn viện thần thông, bắt đầu thất tinh quyền. Một lão già hai mắt mở to, hỗn độn hiện ra, run giọng nói rằng, lại vẫn ở, đây là bắt đầu thất tinh quyền, hơn nữa còn là mở đầu. Chúng ta tinh thần học viện bắt đầu thất tinh quyền đã mất vô tận 5 tháng. Trong viện hiện tại liền còn lại cuối cùng 2 chiêu. Nhưng là không có phía trước vị trí. Căn bản là không có cách tu hành thành công. Ta viện trấn viện thần thông A. Dĩ nhiên xuất hiện. Hắn là ai? Tại sao lại nắm giữ bắt đầu thất tinh quyền? Lão nhân này kinh nộ không gì sánh được. Ha ha. Trung Hồng Thạc, Trần Viện Thần Thông đều có thể bị người ngoài học đi. Lão Phu không phục a. Vạn Tượng Học Viện Tam Trưởng Lão ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Tượng Vân, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cầm. Trung Hồng Thạc giận tím mặt, Tinh Thần Học Viện cùng Vạn Tượng Học Viện xưa nay không cùng. Làm sao sẽ cho bọn họ sắc mặt tốt? Xê Mon Sơ Tượng Vân lạch rên một tiếng. Không có đang nói chuyện. Hiển nhiên không muốn lại nơi này và tinh thần học viện phát sinh xung đột. Để tránh khỏi để tàng giới người phát hiện bọn họ không cùng. Cha, nhất định phải nghiêm tra. Ta biết bắt đầu thất tinh quyền mất ở tinh thần điện bên trong. Lẽ nào hắn được đỉnh cấp chí bảo? Vô cùng có khả năng a, nhất định phải nghiêm tra. Nói không chắc có thể tìm được tinh thần điện tôn này đỉnh cấp chí bảo. Tinh thần học viện người phi thường kích động, không có bởi vì tinh khải bị thua mà thất vọng, phản mà phi thường hưng phấn. Lúc này, tinh thần học viện bên trong có một ít người đi ra ngoài. Chuẩn bị hỏi một câu tàng giới nhân vật. Này một câu hỏi, đạt được một cái đáng sợ tin tức. Tinh thần điện dĩ nhiên thật xuất thế. Đây là tin tức vô cùng tốt. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên vấn thế. Thực sự là trời hữu ta. Tinh thần học viện kích động nhất chính là Trung Hồng Thạc. Bởi vì hắn biết tinh thần học viện phó viện trưởng lệnh bài từ thượng cổ đến hiện tại liền thiếu hụt một cái. Này dẫn đến tinh thần học viện một ít kho báu. Căn bản là không có cách mở ra. Thượng cổ niên đại tinh thần học viện để lại kho báu là cỡ nào đáng sợ. Vẫn trường tồn đến hiện tại. Nếu như có thể mở ra, tinh thần học viện ở vô lượng thiên địa vị sẽ mức độ lớn tăng vọt. Tinh thần học viện rất nhiều cường giả đi ra, để đại chu hoàng triều người đều thất sắc. Bởi vì bọn họ biết những người này đi làm gì. Hoành Tín Hậu truyền âm nói, chu hoàng, những này như thế nào cho phải? Ta cảm giác tinh thần điện nên không ở đạo lăng trên người. Ngươi nói không sai. Nếu như trên người hắn có tinh thần điện, ngày đó hắn đi tới Đại Chu, Nhân Hoàng cung có thể cảm giác được hàng đầu chí bảo khí tức. Chu Hoàng cau mày. Truyền âm nói, nhất định phải nghiêm tra. Phong bị tinh thần học viện người tìm tới tinh thần điện rơi xuống. Đây là tương lai thẻ đánh bạc một trong. Nhất định không thể mất. Đỉnh cấp chí bảo giá trị quá to lớn. Chu Hoàng đã suy đoán đến. Đây là bọn hắn ở tàng giới duy nhất đặt chân căn bản. Nếu như là thất lạc, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này liền giao cho ta. Chúng ta đại chu thực lực tuy rằng yếu hơn bọn họ. Thế nhưng cường long ép bất quá địa đầu xà. Bọn họ nghĩ ở tàng giới làm mưa làm gió. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể. Hoành Tín Hậu trầm trọng gật đầu. Thân thể cũng theo biến mất rồi. Thần dược viên bên trong. Tinh Khải sắc mặt hết sức không bình thường. Hắn nhận ra Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Đây là tinh thần học viện trấn viện thần thông. Hắn làm sao có khả năng sẽ. Ngươi vì sao lại có Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền tu luyện pháp môn. Tinh Khải lớn tiếng quát lên. Khải tử à, ngươi lời này hỏi bằng không có hỏi. Lão tử nhưng là tinh thần học viện viện trưởng, chính thống đại vị, biết một chút chấn viện thần thông này lại có cái gì. Đạo Lăng Xì cười một tiếng, đáng ghét, đây là ngươi tự phong chứ. Cái gì chính thống đại vị? Tinh Khải giận dữ, không thể nào tiếp thu được hắn ngôn từ. Quát lên, chúng ta một trận chiến mới, vừa mới bắt đầu. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Khải tử à, ngươi cho rằng bản viện trưởng thần uy là ngươi có thể một hai lần khiêu khích ta. Ta vừa nãy đã cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là hôn mê đầu, cẩn thận ta đưa ngươi đi gặp thượng cổ viện trưởng. Để hắn nói cho ngươi ai mới là chính thống. Đạo Lăng đầy mặt uy nghiêm chi khí. Một bộ phó viện trưởng thần thái. Tinh Khải cuồng bạo, mặt đều tái rồi, một khẩu một cái khải tử, để hắn không thể nào tiếp thu được, kém chút gầm hét lên. Thế nhưng rất nhanh hắn vẻ mặt đặc sắc xuống, Đạo Lăng cảm giác được một loại khủng bố sát khí, vô tận nơi núi rừng sâu xa, ba cái đáng sợ cái bóng cấp tốc chạy mà đến, một tôn so với một tôn khủng bố. Thật giống là man long rít gào lay động núi rừng. Cái gì, lại có cường địch đột kích, có người khiếp sợ, mà là một lần đến rồi ba vị thiên kiêu nhân vật. Là vạn tượng học viện người, khẳng định là đến báo thù. Người vây xem ồ lên, ba người này xác thực phi thường mạnh mẽ, mỗi một vị đều so với tượng vân đáng sợ mấy phần. Phỏng chừng là sư huynh đệ của hắn. Ngươi chính là đánh giết tượng vân sư đệ người. Một cái thanh bào người trẻ tuổi gào thét. Chấn vô tận núi rừng rì rào run run. Lửa giận ngút trời. Làm sao? Các ngươi là đến báo thù. Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía cấp tốc đánh tới chớp nhoáng ba vị. Hắn cười nhạt nói. Đến hơi trễ. Thật là to gan. Ta vạn tượng học viện người cũng dám giết. Ta xem ngươi là ăn thần linh lá gan. Một vị ăn mặc độ lửa áo choàng người trẻ tuổi tức giận. Cắt xuống đầu của hắn. Vì tượng vân sư huynh tế điện. Ba người cùng thời gian gào thét. Khí tức khủng bố cực điểm. Thật giống ba đầu man long tấn công tới. Đãng phá sơn hà. Xung phong mà tới. Đạo Lăng không nói một lời, đứng ở trên mặt đất, trong tay xuất hiện một khẩu cung thần, ở dưới màn đêm kéo dài nó, nứt ra một cái trăng tròn, khủng bố gợn sóng nộ quyển thương vũ, muốn chết, ba người vừa kinh vừa sợ, cảm giác coi bọn họ là thành núi rừng bên trong dã thú. Khải tử, xem bản viện trưởng làm sao săn giết kẻ địch. Đạo Lăng thanh âm nhàn nhạt, để Tinh Khải phát điên. Ba người này sức chiến đấu tổ hợp lại với nhau, liền hắn đều kiêng kỵ. Cái tên này khẩu khí cũng thật đáng sợ. Thế nhưng kết cục xa xa làm hắn chấn động. Thiếu niên dương cung bắn tên. Cái này cung thần phi thường mạnh mẽ. Một đạo thông thiên tiễn mang cũng theo sinh ra. Xé rách mười mấy dặm trời cao. Oanh! Tiễn mang vô cùng, nỗ lực mà lên, quyển tịch mười mấy dặm sau, mới xuất hiện tiếng vang ầm ầm, có thể thấy được tốc độ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Pháo thanh niên kinh nộ, tại chỗ lấy ra một khẩu bảo đỉnh ngăn cản. Thế nhưng cái này bảo đỉnh bị trần ong ong nổ vang. Mà này không là một đạo tiễn mang. Đạo lăng dương cung tốc độ quá nhanh. Hắn thần lực ngút trời, vô cùng vô tận, lực lượng rất gần bạo phát. Trong nháy mắt liền nứt ra ba đạo đáng sợ tiễn mang. Thùng thùng, cái này bảo đỉnh đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Bị tiễn mang kích cuốn ngược đi ra ngoài. Cuối cùng một đạo tiễn mang đinh nát chán của hắn, đem hắn đóng đinh ở trong hư không. Cái gì? Nam tử áo bào xanh kinh hãi vẻ, tâm thần chưa từng quay lại, liền nhận ra được trời long đất lở tiễn mang cuốn lấy mà tới. Thiếu niên đứng ở dưới bầu trời đêm, dương cung bắn tên, khí thế của hắn bá tuyệt thiên địa, xung đám mây nổ tung. Đây là một loại quét ngang vô địch đại khí thế ở lan tràn. Dưới bầu trời đêm, có óng ánh lưu tinh cắt ra, xé rách hư không, óng ánh chói mắt, có người con mắt đều phải bị chọc mù. Đây là một loại vô địch phong thái, giết kẻ địch run rẩy. Bọn họ cũng không từng tiếp cận đạo lăng, liền bị săn giết hai vị, thật mạnh, tinh khải tê cả da đầu. Cảm giác thiếu niên viện trưởng là một cái tuyệt thế hung nhân. Thánh vực người kích động phát điên, kém chút gào thét đi ra. Đây chính là hỗn thế ma vương, liền giết cường địch. Vạn tượng học viện người toàn bộ trầm mặc, từng cái sắc mặt âm trầm. Bởi vì học viện đệ tử, tao ngộ nhân vật đứng đầu. A, vị cuối cùng thất thanh gào thét. Cánh tay của hắn nổ tung, xương đứt đoạn, một đầu cắm ở đạo lăng dưới chân. Đạo lăng thu hồi cung thần, nhìn hắn hừ lạnh nói, thật sự cho rằng tàng giới là các ngươi có thể hoành hành vô kỵ sao? A, ngươi dĩ nhiên liên sát ta vạn tượng học viện ba vị kỳ tài. Ngươi gây ra đại họa, ta vạn tượng học viện thánh tử chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ta sẽ chờ hắn, nhìn người này mạnh như thế nào. Đạo lăng hừ lạnh, ha ha ha, ngươi không cần chờ hắn. Lập tức ngươi liền sẽ đi tìm hắn. Cả người nhuốm máu cụt một tay thanh niên gào thét. Ngươi có ý gì? Đạo lăng cau mày, hỏi, chắc là ngươi còn không biết. Thánh tử ở săn giết thanh long hoàng triều người. Ở trong đó có cái tiểu cô nương thật giống cùng ngươi hết sức quen thuộc. Ngươi chờ xem, lập tức thánh tử sẽ cắt xuống đầu của nàng. Vì chết đi sư huynh, đệ tế điện, yên tĩnh không hề có một tiếng động thiên địa dưới. Nhảy ra một đạo ngọn lửa chiến tranh, soi sáng bát hoang thập địa. Đây là một loại khủng bố sát khí bạo phát, quyển tịch toàn bộ thần dược viên. Lệnh vô số người sợ hãi, ma vương giận dữ, quần hùng run rẩy, hết chương.